Hokage Chichutetsu Senmei, tác giả, Phao Phao Ngư Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 252, cáo biệt. Chỉ lấy xong câu ngọc con mắt liền thỏa mãn sao? Senmei, Chutetsu Senmei vừa thu thập tốt Seragon. Shimura Danzo liền từ âm u bên trong góc đi ra, làm sao? Danzo, ngươi còn có chuyện gì sao? Chutetsu Senmei tò mò hỏi, xem ra ngươi cũng đối với Uchiha con mắt cảm thấy hứng thú. Như thế nào? Không bằng chúng ta đến hợp tác chứ? Shimura Danzo thay đổi trước phản đối thái độ, đầy mặt ý cười nói rằng, xem ra ngươi cũng không tìm được dùng tốt con mắt. Ta có thể cho ngươi cung cấp 3 câu ngọc Seragon. Ồ, phát hiện ngăn cản không được ta, liền đến theo ta hợp tác. Đây quả nhiên là tác phong của ngươi, Chutetsu Senmei giễu cợt nói, xong câu ngọc con mắt căn bản không hề giá trị. Tuy rằng ngươi cũng bắt được Obito con mắt, nhưng nói vậy hiện tại nhất định rất khổ não đi. Shimura Danzo không có để ý Chutetsu Senmei thái độ, trái lại trên mặt mang theo đắc ý nói, trong tay có nắm Uchiha trung cực nhãn thuật, nhưng không cách nào cấy ghép. E sợ cái này cũng là ngươi nghiên cứu Seragon mục đích đi. Ngươi nói không sai. Một khi cấy ghép Obito con mắt, liền mang ý nghĩa Obito mất tích cùng ta có quan hệ ngoại tộc, người không thể đóng Seragon. Này xác thực là kiện rất chuyện buồn rầu, Chutetsu Senmei theo Shimura Danzo tiếp tục nói. Ngược lại là ngươi, dĩ nhiên ở mấy năm trước liền đem mắt phải của chính mình che khuất. Thật là có dự kiến trước, ngươi nói ta a. Shimura Danzo sờ mắt phải của chính mình, lạnh nhạt nói, ở trước đây thật lâu trong một lần nhiệm vụ, ta mất đi này con mắt đã từng, ta cũng cùng các ngươi như thế. Vì Konoha vào sinh ra tử, chỉ có điều bởi vì thời gian trôi qua quá lâu, đã có rất nhiều người quên những chuyện này, vậy ngươi muốn cùng ta hợp làm cái gì? Ngươi không phải đã liên hệ Orochimaru sao? Chutetsu Senmei nói rằng Orochimaru tên kia dù sao đã phản bội làng. Nếu như lại để hắn được Seragon, chỉ sợ cũng khó đối phó hơn. Shimura Danzo nói rằng, mà ngươi nhưng đã chiếm được con mắt. Cho dù ta không tìm đến ngươi, ngươi cũng sẽ nghiên cứu Seragon, hiếm thấy nhìn thấy ngươi như thế thẳng thắn. Chutetsu Senmei kinh ngạc nhìn Shimura Danzo như thế, sau đó mang theo tiếc hận nói, có điều ta cũng không tính hợp tác với ngươi. Đối với ta mà nói, song câu ngọc Seragon cũng đã đầy đủ, Senmei. Ngươi nên còn không biết đi. 3 câu ngọc Seragon thêm vào Hashirama tế bào, là có thể sử dụng Uchiha bộ tộc trung cực nhãn thuật. Shimura Danzo dụ dỗ nói, ngươi là nói Izanagi, đi. Chutetsu Senmei nói thẳng, ngươi dĩ nhiên biết. Shimura Danzo kinh ngạc nói rằng, nói đến Shimura Danzo đối với Seragon nghiên cứu thật có thể nói là đạt đến nhất định mức độ nguyên tắc. Bên trong Shimura Danzo không chỉ nắm giữ Seragon trung cực bí thuật Izanagi, càng là có thể mang Seragon phong ấn. Lúc bình thường Seragon căn bản sẽ không đối với Shimura Danzo tạo thành liên lụy. Đối với ngươi, ta đã không có bất cứ hứng thú gì. Chutetsu Senmei nhìn Shimura Danzo một chút, sau đó nói rằng, nếu như không có chuyện gì khác, vậy thì cáo từ. Dứt lời, Chutetsu Senmei phát động phi lôi thần thuật, trở lại trong nhà mình, đáng ghét. Hai mắt nhìn chòng chọc vào Chutetsu Senmei biến mất địa phương. Shimura Danzo oán hận nói rằng, đối với lần này hợp tác, Shimura Danzo nguyên bản là nhất định muốn lấy được. Dù sao Uchiha bộ tộc 3 câu ngọc Seragon đã sắp bị đào không còn. Chutetsu Senmei căn bản không lấy được hữu dụng con mắt. Có điều Chutetsu Senmei thái độ, nhưng ra ngoài Shimura Danzo dự liệu khi biết Izanagi, loại này trung cực nhãn thuật tình huống, dĩ nhiên đối với 3 câu ngọc Seragon không có một chút nào dục vọng. Chuyện này thực sự để Shimura Danzo cảm thấy bất ngờ. Nguyên bản Shimura Danzo là dự định như đối phó Orochimaru như vậy đến tới đối phó Chutetsu Senmei. Ở Shimura Danzo trong lòng, một khi có người nắm giữ Izanagi, loại này có thể phục sinh nhãn thuật, nhất định sẽ không nhịn được muốn cấy ghép Seragon, mặc kệ Chu Tesu Senmei đem Seragon cấy ghép đến thân thể vị trí nào. Chỉ cần Chu Tesu Senmei cấy ghép Seragon, Shimura Danzo liền có biện pháp đem Chu Tesu Senmei bức thành phản nhẫn hơn nữa trước đó. Shimura Danzo có thể được Chu Tesu Senmei đối với Seragon thành quả nghiên cứu, hắn đến cùng dự định làm cái gì đấy? Shimura Danzo trong lòng âm thầm suy nghĩ, Chu Tesu Senmei không có trúng kế, cũng không có bị Izanagi mê hoặc, nhất định là nắm giữ cái khác càng mạnh mẽ bí thuật, hoặc là có cái gì truy cầu cao hơn, chỉ có này một cái lý do mới có thể giải thích Chu Tesu Senmei tại sao không có đối với Izanagi động tâm. Mới vừa về đến nhà, Chu Tesu Senmei liền vội vàng đem Seragon bỏ vào lọ chứa bên trong phong sắp xếp gọn. Sau đó sử dụng phi lôi thần thuật, teleport đến Konoha ở ngoài bên trong phòng thí nghiệm, đem Seragon đưa ra Konoha. Làm xong tất cả những thứ này, Chu Tesu Senmei thoáng yên tâm đối với Uchiha diệt tộc sự kiện. Chu Tesu Senmei đã chiếm được hết thảy muốn có được đồ vật. Đón lấy chính là làm sao cùng Orochimaru giao dịch bát vĩ góc. Sau đó sẽ xem xét một hồi thích hợp để Seragon tiến hóa ninja Uchiha bộ tộc. Bên ngoài chính là Itachi đi, ngươi vào đi. Trong phòng truyền ra Uchiha Fugaku âm thanh. Uchiha Itachi ở gian nhà ở ngoài dừng lại mấy giây, điều tiết một chút chính mình hô hấp. Rất nhanh sắc mặt của hắn liền khôi phục bình thường. Đưa tay nhẹ nhàng đặt ở kéo môn bên trên, hướng về một bên nhẹ nhàng đẩy một cái, vẻ mặt tự nhiên đi vào phòng bên trong. Xin lỗi, ta để cho các ngươi thất vọng rồi. Uchiha Itachi quay về phụ thân, mẫu thân bái ngã xuống đất, áy náy nói, ngươi chuẩn bị lúc nào động thủ? Uchiha Fugaku nhìn Uchiha Itachi, trong đôi mắt tựa hồ có thiên ngôn vạn ngữ muốn nói. Cuối cùng chỉ nói ra một câu nói như vậy, Sasuke đây. Uchiha Mikoto hỏi, tuy nhưng đã làm tốt bất cứ lúc nào chịu chết chuẩn bị, thế nhưng đối với mình con nhỏ nhất, Uchiha Mikoto có vạn phần không muốn hắn còn nhỏ như vậy, còn cái gì cũng không hiểu, cũng đã muốn chôn vùi chính mình tuổi trẻ sinh mệnh. Cái này các ngươi không cần lo lắng. Hôm nay trường học có việc, sẽ rất muộn tan học. Hắn sẽ miễn với vụ tai nạn này, Uchiha Itachi nhàn nhạt giải thích, vậy thì tốt. Uchiha Fugaku nói rằng, các ngươi còn có nhu cầu gì bàn giao sao? Uchiha Itachi hỏi thời khắc này. Tiếng nói của hắn trở nên bắt đầu run rẩy, Uchiha Itachi có thể cảm giác được. Root, Shimura Danzo, thậm chí là cái kia tự xưng Uchiha Madara, gia hỏa, giờ khắc này đều ở trong bóng tối nhìn kỹ chính mình. Uchiha Itachi nhất định phải động thủ. Mặc dù Uchiha Itachi không ra tay, Shimura Danzo cũng sẽ không bỏ qua cho hắn cha mẹ. Hơn nữa một khi Uchiha Itachi không có ra tay, cũng không cách nào đạt được mặt nạ Obito tín nhiệm. Itachi, ngươi không cần phải để ý đến chúng ta, ngươi phải chăm sóc kỹ lưỡng chính ngươi. Uchiha Mikoto đối mặt đã trưởng thành lên thành nam tử hán, tương lai sắp sửa gánh vác lên bọn họ này một nhánh trọng trách nhi tử, kềm nén không được nữa tình cảm của chính mình, thất thanh khóc giống đạo, hiển nhiên túc trí đa mưu. Uchiha Fugaku đã nhìn ra Uchiha Itachi mục đích cùng tình cảnh, đồng thời phân tích cho Mikoto. Ta sẽ, mẹ các ngài còn có cái gì muốn bàn giao sao? Hơi run run sau khi, Uchiha Itachi nhìn về phía Uchiha Fugaku, vẻ mặt sầu thảm nói, nỗ lực ức chế, không để nước mắt của chính mình chảy ra, rất tốt. Đây mới là ta Uchiha Fugaku nhi tử. Phú Khâu nhìn Itachi biểu hiện trên mặt hiện ra vui mừng cùng kiêu ngạo hỗn tạp vẻ mặt. Ta cùng mẹ ngươi đi rồi, Sasuke liền muốn dựa vào ngươi tới chăm sóc. Ta sẽ bảo vệ tốt Sasuke. Uchiha Itachi gật đầu lia lịa. Chưa xong còn tiếp. Cầu vốt 10 đờ cuối chương, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.